xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 15, canh 2, toàn thiên HCO cường đại công kích tính thịt nhận đột phá thật mạnh trở ngại lập tức đi vào chỗ sâu. Nhất, trong dũng đạo tràn ngập nếp nhăn mềm mại khang vách tường bị tiến quân thần tốc hung khí cấp. Căng ra, bị bắt môn hộ mở rộng u kính không thể khống chế mà co rút lại không thôi. Khiến cho Hạ Lan Kỳ khẽ rên một tiếng, như thế nào vẫn là kẹp như vậy khẩn. Tuy rằng hai người ở chỗ này ở 2 năm dư thời gian, nhưng hắn cùng nàng chân chính ở chung ở bên nhau cũng bất quá nửa năm. Nửa năm gian hành phòng số lần bởi vì Hạ Lan Kỳ cố tình, tra tấn, cùng Cát Dung Nhã có tâm đón ý. Nói hùa mà chỉ nhiều không ít, lại là mỗi lần tiến vào đều giống như xử nữ huyệt giống nhau làm hắn cảm thấy vài phần, cố hết. Sức, phảng phất một không cẩn thận liền sẽ sụp đổ nam nhân tôn nghiêm. Ở tiến vào nháy mắt liền trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, Cát Dung Nhã nghe thế câu nói. Cho đùa dai cũng tựa mà dùng sức thu bụng rảo hắn một chút. Kính thật sự xử Hạ Lan Kỳ thiếu chút nữa bắn ra tới. Hắn trừng phạt cũng tựa mà dùng sức xoa nhẹ Cát Dung Nhã hai vú một phen. Rồi sau đó làm như trả thù giống nhau dùng sức mà chống đối đi lên. A, kia thanh kinh hô thiên kiều bá mị. Một tiếng kêu sợ hãi thế nhưng có thể làm người nghe ra kéo dài nhu nhu tình ý. Hạ Lan Kỳ đương chân ái thảm nàng này phó kiều thái. Liền cũng trò cũ trọng thi, một chút lại một chút thong thả lại dùng sức mà đỉnh lên. A, a, hừ ân, nha a, Cát Dung Nhã ở thế giới này vẫn là lần đầu tiên đã chịu cái này đãi ngộ. Cũng làm nàng ngoài ý muốn phát hiện thân thể này mẫn cảm chỗ tuy rằng không bằng trước một cái thế. Giới, Cát Dung Nhã, như vậy khoa trương, lại ái cực kỳ loại này hơi chút thô lỗ đối đãi. Có lẽ là tập võ thân thể đều tính giai cường đại. Hạ Lan Kỳ kia thật cẩn thận hầu hạ tuy rằng cũng thoải mái. Lại càng như là cào ngứa. Chỉ có như hiện tại giống nhau mãnh liệt va chạm mới có thể làm nàng cảm thấy thâm nhập cốt tủy. Khoái cảm, Hạ Lan Kỳ nhìn nàng biểu tình liền biết nàng thực vừa lòng. Cũng hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình từ trước tuy không tín nhiệm nàng. Thậm chí ác liệt mà ở trong lòng âm thầm mà nghĩ chỉ là đem nàng trở thành chính mình tính món đồ. Chơi, lại là nàng mỗi lần ở chính mình dưới thân kiều niểu không thắng bộ dáng sớm đã khắc cốt minh tâm. Kia cổ nguyên bản bị chính mình gắt gao áp lực tình cảm tại đây một khắc bùng nổ mà ra. Phảng phất muốn đền bù quá vãng chính mình ngu xuẩn, đem tích tái 2 năm dư tình yêu tất cả đều đưa đến nàng trong thân thể. Hạ Lan Kỳ khẩn bắt lấy nàng. Hai chân, một chút lại một chút mà đỉnh nói chỗ sâu nhất, rồi lại hãy còn cảm thấy không đủ. Đơn giản nâng lên nàng hai chân phóng tới chính mình trên vai. Cả người cúi người đè ép đi lên, nhà a, a, trong cơ thể thịt trụ cơ hồ đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Thêm chi Hạ Lan Kỳ, kia huynh đệ, lại thiên phú dị bẩm. Cát Dung Nhã cơ hồ muốn chịu đựng không được, mà Hạ Lan Kỳ lúc này cũng bắt đầu nhanh hơn chính mình tốc độ. Eo bụng gian luật động càng thêm thường xuyên dày đặc, mỗi một chút đều hướng về phía nàng đường đi khang vách tường cọ sát. Một hồi lại một hồi mà giải khai kia gắt gao chống đỡ nếp nhăn mềm thịt. Đem bên trong tràn lan dâm dịch cấp không ngừng mà bài trừ lại đẩy mạnh, ái muội tiếng nước không. Thể so thân thể tiếng đánh mãnh liệt, lại làm như tràn ngập hai người màng nhĩ, bị đảo thành bọt biển trơn trượt chất lỏng vầy ra mà ra. Nhanh chóng thấm ướt khăn trải giường, xử hai người lông xê sao nhằm vào lớn lớn bé bé bọt biển cùng giọt xương, ngô ngô. Ngô ân, hừ ân, Hạ Lan Kỳ trung quy lại ép tới càng đi xuống, vươn đầu lưỡi tới liếm lau nàng cánh môi. rồi sau đó đem nàng Kiều Tiên ướt át môi đỏ cấp ngậm nhập trong miệng. Cát Dung Nhã yêu kiều rên rỉ cho nên thay đổi thanh. Ia Ngô mà hừ nhất phóng đãng dâm mỹ làn điệu, Hạ Lan Kỳ liếm mút nàng đinh hương cái lưỡi. Eo bụng đầy đưa ra đi tốc độ cùng lực đạo không giảm. Mà hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Một mặt chảo xoa nàng hai vú, khi thì nhéo nhéo nàng sưng to không thôi đầu vú, mà toàn thân trên dưới trong ngoài đều đã chịu kích thích, Cát Dung Nhã có chút chịu đựng không được. Không khỏi cùng đứng dậy, lại không nghĩ như vậy góc độ trùng hợp khiến cho Hạ Lan Kỳ thịt nhận đỉnh kia tròn trịa quy đầu. Một chút lại một chút trùng hợp đụng phải trong dũng đạo sườn nhất mẫn cảm kia một chút. À, một hồi lại một hồi mà, kia khối ước chừng chỉ có móng tay phiến đại. Bất đồng với khang vách tường nếp nhăn mềm thịt thô lịch chỗ đã chịu quy đầu xô đẩy quát có. Khiến cho Cát Dung Nhã run rẩy thân mình yêu kiều rên rỉ ra tiếng. Nàng vốn định tùng hạ chính mình eo, lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ động tác càng mau một bước. Lập tức ôm khởi nàng eo tới cùng chính mình bụng tận khả năng mà gần sát. Cát Dung Nhã hai chân cũng hơi hơi mà run rẩy lên. Lại là kia biên độ xa thấp hơn Hạ Lan Kỳ va chạm lực đạo mà không làm Hạ Lan Kỳ phát giác, hắn chỉ biết Cát Dung Nhã mau tới rồi cực lạc, hắn lại không nghĩ làm nàng nhanh như vậy mà đạt tới cao trào. Ở Cát Dung Nhã ôm Hạ Lan Kỳ run run khi đột nhiên rút ra chính mình dính đầy nàng trong cơ thể dâm dịch mà trong suốt thô trắng thịt trụ. Rồi sau đó liền ở nàng sưng to tê dại môi âm hộ thượng không nhanh không chậm mà cọ sát trong cơ. Thể chợt cảm thấy hư không lệnh Cát Dung Nhã nhất thời thất thần. Theo sau thật lớn hủy khuất liền từ lồng ngực dâng lên. Nàng đột nhiên ô ô mà khóc lên. Một mặt toàn khởi quyền tới vô lực mà đánh Hạ Lan Kỳ ngực. Một mặt ô ô nuốt nuốt mà nói. Ngươi, ngươi lại khi dễ ta. Ta như thế nào bỏ được đâu. Ngoan ngoãn, buông xuống khúc mắc Hạ Lan Kỳ hống người nói há mồm liền tới. Lại là tại hạ một câu liền chuyện vừa truyền. Nói, ngươi như thế nào không cầu cầu ta cho ngươi. Cát Dung Nhã chảy ra nước mắt tới. Không bằng Hạ Lan Kỳ suy nghĩ giống nhau xin tha. Ngược lại là hơi nâng lên thân mình chảo một cái đã bắt được kia bọc mãn trơn trượt chất lỏng thịt. Trụ dùng ngón cái ấn vài cái, rồi sau đó eo cùng mông tả hữu uốn éo, lại là bản thân nuốt vào kia vẫn như cũ chấn hưng thịt trụ, nha a. Mới không cầu ngươi, ha a. Hạ Lan Kỳ bị này cử động làm cho sợ ngây người. Lại là còn không có phục hồi tinh thần lại khi Cát Dung Nhã đã đứng dậy ngồi vào hắn trên đùi. Bản thân sứ mệnh mà vặn eo bãi mông, đem hắn trở thành sống sờ sờ, giác tiên sinh, tới trước sau cọ sát. Hạ Lan Kỳ mới đầu không biết nên làm cái gì, lại là sau lại cũng nhậm nàng đối chính mình làm càn. Thẳng đến sau lại thấy Cát Dung Nhã chậm chạp vô pháp cao trào khi mới lại ôm nàng ngã xuống đi. Một tay bóp chặt nàng eo cố định, một tay khẩn bắt lấy nàng một mảnh tuyết đồn dùng sức thả nhanh chóng mà chuyển vận mấy chục hồi. Lúc này mới cảm nhận được một cổ xa so từ trước kinh nghiệm càng thêm đại lượng lực cản đưa ra. Ở Cát Dung Nhã run run khóc thút thít đạt tới cao trào đồng thời. Kia cổ lực cản ngọn nguồn cũng suýt nữa đem Hạ Lan Kỳ thịt trụ cấp đẩy ra tới. Thấm ướt khắp khăn trải giường, nữ nhân quả nhiên là thủy làm, Hạ Lan Kỳ chưa đã thèm. Lại là nhìn nàng chân trụi thân mình nhân chuyện phòng the kịch liệt mà phiếm ửng đỏ. Hai má đỏ ửng càng như say rượu giống nhau mê người. Lập tức nhịn không được muốn thấu về phía trước đi. Lại ở nhìn thấy nàng phập phồng bộ ngực sau có khác tâm tư. Lập tức quỳ đi mấy bước về phía trước. Phủng nàng no đủ tuyết nhũ kẹp lấy chính mình đồng dạng mau đạt tới hưng phấn đỉnh đại huynh đệ có. Sát một hồi lâu, lúc này mới đem màu trắng ngà tinh dịch tất cả đều tiết ở nàng trước ngực. Xương quai xanh thậm chí là cổ thượng, Cát Dung Nhã híp mắt thở phì phò. căn bản không tính toán ngăn cản Hạ Lan Kỳ đối chính mình hai vú hành hung. Mà Hạ Lan Kỳ lại phảng phất phát hiện tân thế giới giống nhau đánh giá thân thể của nàng. Một đôi tầm mắt ở nàng môi anh đào thượng nhìn chăm chăm, sau một hồi rốt cuộc lưu luyến mà rời đi. Ngược lại nhìn về phía kia phiếm chiều tam giác mảnh đất. Rồi sau đó nhịn không được lấy ngón tay dò xét qua đi, cao trào qua đi. Co rút đường đi cũng như nhiếp nhân tinh phách yêu dị chi cảnh. Hạ Lan Kỳ biết Cát Dung Nhã một lát liền sẽ ngủ. Cũng không tính toán ở thời điểm này thế nàng rửa sạch. Chỉ lấy một bên khăn đem chính mình tinh dịch cấp qua loa mà lau đi hơn phân nửa. Lại làm chính mình ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế dương cụ một lần nữa chôn nhập kia làm hắn tham luyến. Bí cảnh, rồi sau đó chính diện ôm nàng chuẩn bị cùng nàng một đạo nghỉ ngơi, hắn tưởng. Này có lẽ chính là tâm linh tương thông cảm giác. Ít nhất lúc này tính sự so với thường lui tới mà nói đều càng thêm vui sướng tràn trề, theo sát lại. Tiếp tục nghĩ, hay không hiện tại còn có thể lại đến một lần đâu. Chỉ là nhìn Cát Dung Nhã hôn mê quá khứ bộ dáng. Hắn trong lòng yêu thương chung quy là phủ qua dục vọng. Đầu một hồi cùng nàng một đạo ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.